Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 779, chương 781, đậu đậu ăn no dỗi việc. Lý Tưởng tan tầm đi bé heo tiệm cơm. Đậu đậu sư sư đã từ hướng tiểu viên theo trong vườn trẻ tiếp trở về. Buổi tối người một nhà liền tại bên này ăn cơm chiều. Hắn tiến Lý Triều tại tiệm cơm cửa phòng làm việc, liền nghe được sư sư đang nói: "Lớp trưởng tỷ tỷ, ngươi không thể khóc a, bé heo đang nhìn ngươi đây." Đậu đậu ôm thật chặt sư sư, không cho nàng đi, gấp gáp nói: "Sư sư, tiểu bất điểm ngươi đừng đi vịt, ngươi đừng đem tiền tiền cho mụ mụ." Sư sư bị ôm đi không được, nói: "Lớp trưởng tỷ tỷ, ngươi nhanh lên buông tay a, ta nghĩ đi tiểu, đang làm gì đâu?" Lý Tưởng đem cửa phòng đóng lại, hỏi. Đậu đậu xem xét Lý Tưởng đến, lập tức chạy tới, ôm lấy Lý Đại Tượng chân, vẻ mặt cầu xin nói: "Sư sư thắng lớp trưởng tỷ tỷ thật nhiều tiền tiền vịt, nàng muốn đi giao cho mụ mụ." Anh tương đương, sư sư vô tội đứng tại chỗ. Lý Tưởng hỏi bên chân đậu đậu: "Ngươi có phải hay không lại cùng sư sư đánh cược?" Đậu đậu vẻ mặt cầu xin: "Sẽ chỉ anh, không có chảy nước mắt." Nghe vậy yên lặng gật gật đầu, ủ rũ. Lý Tưởng giáo dục nói: "Đã nói bao nhiêu lần rồi, không cho phép đánh cược, nhất là không cho phép đánh bạc. Ngươi có phải hay không bởi vì làm lớp trưởng liền nhếch lên cái đuôi?" Đậu đậu lập tức nhận lầm: "Lớp trưởng tỷ tỷ biết lỗi rồi, không nên đánh cược. Sư sư, ngươi mau đưa tiền tiền còn cho tỷ tỷ, ca ca nói không thể đánh cược." Sư sư nói: "Thế nhưng là đây là ta thắng được." Đậu đậu kích động cùng nàng giải thích, cuối cùng tại Lý Tưởng điều giải một chút, sư sư đem kiếm 10 cái 5 khối tiền còn cho đậu đậu. Nhưng là tiểu hát cùng tiểu o quyền sở hữu cùng đùa bỡn quyền không có đậu đậu phần, toàn bộ về sư sư. Không chỉ có là hai đầu cầu tử, văn phòng bên trong bị ôm đến một đầu đen trắng bé heo, quyền sở hữu cùng đùa bỡn quyền cũng về sư sư. Đậu đậu ghen tị mà nhìn xem sư sư ôm bé heo trong phòng làm việc đi tới đi lui, bỗng nhiên ôm chặt lấy Lý Tưởng bắp đùi, chít chít ụp ụp nói: "Ôm mại tượng chơi đùa." Cũng may thanh âm rất nhỏ, Lý Tưởng không nghe rõ, bằng không thì trên thân vừa muốn trở về 10 cái 5 khối tiền muốn bị cướp đi. Hướng tiểu viên bưng đồ ăn tiến đến, nhìn thấy Lý Tưởng cũng tại. "Vừa trở về sao?" Lý Tưởng nói: "Vừa trở về." Đậu đậu lại cùng sư sư đánh cược, sau đó thua sạch trên thân tiền. Đậu đậu lấy làm kinh hãi, lớn tiếng nói: "Không có, Luân gia mới không có, đại tượng ngươi lừa gạt Luân." Lý Tưởng nói: "Mụ ngươi xem đậu đậu, đánh cược, thua tiền, còn nói láo, dạng này tiểu hài tử không dạy dỗ thoáng cái." Đậu đậu khí phù phù phù, hướng tiểu viên xem xét nàng bộ dạng này, liền biết hơn phân nửa là thật, hỏi: "Đậu đậu, là thật sao?" Đậu đậu vùng vẫy giấy chết, giả bộ ngu nói: "Thật sao?" Hướng tiểu viên: "Là mụ mụ đang hỏi ngươi, không phải ngươi hỏi tới ta." Đậu đậu: "Giả sao? Thật sao? Giả sao? Thật giả sao? Thật đậu đậu, giả đậu đậu." Hướng tiểu viên đối phó loại tình huống này rất có biện pháp, nói: "Ngươi tưởng niệm liền đọc đi, chúng ta ăn cơm trước." Đậu đậu lập tức đi đến bên bàn, nói: "Lớp trưởng tỷ tỷ cũng trước ăn ăn." Hướng tiểu viên: "Ngươi đánh cược sao? Thua sạch tiền?" Đậu đậu lắc đầu nói: "Không có." Còn đem túi quần bên trong tiền lấy ra cho mụ mụ xem. Hướng tiểu viên nhìn về phía sư sư, sư sư giả ngu, cúi đầu đùa bỡn bé heo, giả vờ không thấy được, bởi vì nàng không muốn nói láo, nhưng là cũng không muốn tỷ tỷ bị phạt. Hướng tiểu viên lập tức nói với đậu đậu: "Phía trước vách tường đứng đây đi, chờ ăn cơm xong, mụ mụ hỏi lại ngươi lời nói." Đậu đậu muốn bị Lý Đại Tượng tức điên. Thở phì phò dựa vào tường diện bích. Trong miệng chít chít ụp ụp. Trong biên chế đứng hàng Lý Đại Tượng cố sự. Nói Lý Đại Tượng đi vào Bắc Cực. Gặp phải một đầu gấu Bắc Cực. Gấu Bắc Cực chạy so xe hơi nhỏ còn nhanh hơn. Lý Đại Tượng không chạy nổi nó. Nằm trên mặt đất giả chết. Gấu Bắc Cực xem xét. A, trên mặt đất một đầu lớn đần tượng. Trước ăn ăn xem. Ân, lỗ mũi thật tốt ăn. Lại ăn tai. Lý Tưởng vừa ăn xong cơm tối. Cổ Kỳ Tĩnh liền gọi điện thoại đến. Nói ấn tượng sinh hoạt người phụ trách nghĩ hiện tại liền gặp mặt nói chuyện hợp tác. Lý Tưởng cho Cổ Kỳ Tĩnh nói hợp tác rất mập mờ. Không có nội dung cụ thể. Cổ Kỳ Tĩnh cho ấn tượng sinh hoạt điện thoại cũng đồng dạng mơ hồ không rõ. Nhưng là đối phương rất xem trọng cùng Lý Tưởng hợp tác. Nghe nói tối nay cũng được. Thế là lập tức lên đường tới. Lý Tưởng nói để bọn hắn đi thẳng đến Nhất Viên Thanh Thái, tiệm cơm tới. Hướng Tiểu Viên hỏi, muốn nói sự tình. Lý Tưởng, ân, liền tại trong tiệm cơm. Hướng Tiểu Viên, cái kia đến văn phòng đi. Chúng ta đến những phòng khác đi. Nói xong, Hồ Đậu Đậu sư sư đi ra ngoài. Chuẩn bị thu thập một chút. Cho Lý Tưởng nói chuyện dùng. Đậu Đậu ngồi trên ghế. Một bên ăn một bên không phục nói. Luân gia còn tại ăn cơm đây. Người cả nhà đều ăn xong. Liền chỉ còn lại Đậu Đậu còn tại ăn uống thả cửa. Bởi vì bé thỏ con tỉ tỉ bị phạt chạm. Trên nửa đường mới được cho phép lên bàn. Lúc đầu ăn cơm liền chậm. Hiện tại vừa mới lấp đầy bụng nhỏ 1/3 đâu. Người bưng bát cơm. Mụ mụ cho người đem đồ ăn bưng đi. Đến bên cạnh gian phòng bên trong ăn. Nói với Tiểu Viên. Cùng sư sư động thủ bắt đầu bưng thức ăn. Đậu Đậu thích ăn nhất chân heo dẫn đầu bị bưng đi. Nàng đũa vừa đưa tới đâu. Cọng lông đều không có kẹp đến một cái. Vội vàng nhảy xuống cái ghế. Đuổi kịp Tiểu Viên mụ mụ. Nhất định phải kẹp đến khối kia chân heo không thể. Cho ngươi, thật sự là, Hướng Tiểu Viên bất đắc dĩ. Đem đĩa chân heo kẹp một khối cho nàng. Bé thỏ con tỉ tỉ đắc ý hừ một tiếng. Bưng lấy bát cơm, cầm đũa, lắc lư đến Lý Tưởng trước mặt. Nói, Đại Tượng, ngươi giới cái bại hoại muốn làm gì đây? Ngươi ăn no cái bụng trông đỡ sao? Ngươi là đang mắng ta ăn no dỗi việc đúng không? Lý Tưởng người lạnh một tiếng. Nói, ngươi ăn khối này chân heo. Bụng nhỏ cũng trông đỡ sao? Đậu Đậu vừa ăn cơm. Một bên nói, Luân gia còn không có ăn no đâu. Ai vịt ai ai ai a, nói còn chưa dứt lời bé thỏ con tỉ tỉ bị Tiểu Viên mụ mụ bắt đi. Nếu là không động thủ bắt. Cái này tiểu bằng hữu sẽ quấn lấy Lý Tưởng trò chuyện không ngừng. Nhất là bây giờ, bé thỏ con tỉ tỉ đặc biệt nghĩ gây sự với Lý Đại Tưởng. Ai bảo hắn tố giác nàng đâu. Thù này không báo, thề không lớn lên, Đậu Đậu bị bắt đi. Sư sư lưu tại cuối cùng, không yên tâm căn dặn Lý Tưởng. Cáp cáp, ngươi nếu là sợ, liền la to. Chúng ta nghe đến liền sẽ tới cứu ngươi. Tỷ tỷ đem súng bắn nước mang đến. Lý Tưởng, cảm ơn ngươi a. Có sư sư câu nói này, ta yên tâm nhiều. Cổ Kỳ Tĩnh không đầy một lát liền đến. Đồng hành còn có Vương Ngân Chân, cùng với studio pháp vụ chuyên viên. Ngay sau đó, Đậu Đậu bưng bát cơm cười hì hì chạy tới. Hướng gian phòng bên trong luồn vào cái đầu nhỏ. Một giây sau liền bị bắt đi. Không bao lâu, ấn tượng sinh hoạt hai cái người phụ trách cũng đến. Một vị là giám đốc, một vị là phó tổng quản lý. Cái trước gọi Triệu Sâm, cái sau gọi Dương Phương Húc. Triệu Sâm nhìn rất trẻ trung, cũng không vượt qua 30 tuổi. Bả vai rộng lớn, cánh tay to lớn. Dương Phương Húc thì là một bộ hào hoa phong nhã bộ dáng. Mang một bộ kính mắt gọng vàng. Song phương lẫn nhau gặp mặt phía sau ngồi xuống. Triệu Sâm hỏi, Lý Tưởng đồng ý đại ngôn chúng ta sản phẩm sao? Lý Tưởng nói ra,